Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4455, không gian quỷ dị. Lâm Bạch đứng tại phiến đá bên trên, cảm giác được thạch chậm rãi hướng về trong bóng tối một cái hướng khác bay đi. Mà ở trên phương vị kia, cũng có một khối phiến đá, trên đó cũng đứng đấy một bóng người. Hắn giờ phút này nhìn thấy Lâm Bạch phiến đá tới gần. Tầm mắt lập tức bén nhọn, nhìn về phía Lâm Bạch, hai khối phiến đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tới gần. Cuối cùng cạnh góc chỗ dính hợp lại cùng nhau, hợp thành một khối. Lâm Bạch sắc mặt có chút mờ mịt, nhìn về phía một khối khác phiến đá bên trên võ giả. Cái này chính là một vị thanh niên nam tử, nhìn ngoài 30 bộ dáng, người mặc thanh y trường bào, mày kiếm mắt sáng, đặc biệt tuấn lãng. Hắn giờ phút này cũng nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng dần dần lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Gặp qua sư huynh, Lâm Bạch không có làm rõ ràng tình huống, liền ôm quyền hành lễ. Sư đệ vừa mới đến chỗ này, không biết Tuyệt Đỉnh Thiên Cung quy củ đến tột cùng là cái gì. Cái kia thanh niên nam tử cười một tiếng, ôm quyền đáp lễ, nguyên lai sư đệ là lần đầu tiên đến a. Cái kia vi huynh liền nói với ngươi nói đi, chỉ cần sư đệ đi đến khu vực biên giới, nhảy đi xuống là đủ. Lâm Bạch đã nghe ra thanh niên nam tử này có diễu cợt ý vị, liền vừa cười vừa nói, sư huynh nói đùa, mặc dù sư đệ bây giờ còn chưa có hiểu rõ cái này phiến đá bên ngoài đến tột cùng là chân chính hư không, vẫn là huyễn cảnh, nhưng là tùy tiện đi ra phiến đá, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Sư huynh là tại lừa gạt ta sao? Thanh niên nam tử cười lạnh nói, nếu biết ta là tại đùa ngươi chơi, cái kia còn không cần hỏi nhiều. Vừa dứt lời, cái kia thanh niên nam tử đột nhiên từ Lâm Bạch trước mắt biến mất. Lập tức có lấy một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức ép về phía Lâm Bạch mà tới. Ong ong, Lâm Bạch nghe thấy bên tai truyền đến từng đợt tiếng kiếm reo âm. Nhìn lại, cái kia thanh niên nam tử đang huy kiếm chém về phía Lâm Bạch trên cổ. Nếu không phải là Lâm Bạch kịp thời phát giác, kiếm này tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch đầu lâu trực tiếp chém xuống tới. Phương Thốn kiếm vực, người này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt. Lâm Bạch cũng không kịp thi triển thân pháp né tránh. Cũng may hai khối phiến đá đồng thời hợp lại cùng nhau thời điểm. Cẩn thận Lâm Bạch liền bày ra Phương Thốn kiếm vực. Giờ phút này thanh niên nam tử này đột nhiên xuất thủ. Lâm Bạch lập tức thi triển kiếm vực Na-di mà ra. Bá, thanh niên nam tử một kiếm chém xuống. Lại vồ hụt, dưới kiếm sớm đã không có Lâm Bạch tung tích. Thanh niên nam tử quá sợ hãi. Làm sao có thể? Hắn ở đâu? Sư huynh lời còn chưa dứt, làm sao lại bắt đầu động thủ? Lâm Bạch xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại thanh niên nam tử phía sau. Vẫn như cũ cười hỏi, nhìn hai khối phiến đá đồng thời hợp lại cùng nhau, chính là muốn nhường võ giả lấy phiến đá vì lôi đài. Lẫn nhau luận bàn phải không? Bên thắng liền có thể tới gần Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, phải không? Đối mặt Lâm Bạch vấn đề, thanh niên nam tử sắc mặt hung ác, không có trả lời, trường kiếm hất lên, vạn trượng kiếm mang phóng tới Lâm Bạch mà đi. Nhân, quảng cáo, mà lần này Lâm Bạch trông coi công việc trước liền có chuẩn bị. Một kiếm này chém tới thời điểm, Lâm Bạch bước ra một bước, năm ngón tay nắm tay, tấn công mạnh mà đi. Một quyền đem cái này kiếm của thanh niên nam tử khí đánh nát. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, vậy xem ra chỉ có đem sư huynh đánh phục sau đó, mới có thể theo sư huynh trong miệng biết được đến ta nghĩ muốn tin tức. Mắt thấy thanh niên nam tử này không tại mở miệng, Lâm Bạch cũng không có ý định lãng phí thời gian, dứt khoát đem người này cầm xuống, đang từ từ buộc hắn nói ra Lâm Bạch muốn tin tức. Như hắn thực sự không muốn nói, Lâm Bạch còn có thể vận dụng siêu hồn lực lượng, đem thanh niên nam tử này ký ức từ đầu đọc qua một lần. Quyết định chủ ý, Lâm Bạch xông về phía trước đi, hùng hậu nhục thân lực lượng giống như một tòa núi cao đồng dạng ép hướng thanh niên nam tử này. Luyện thể, thanh niên nam tử đôi mắt sáng lên, cảm giác được Lâm Bạch nhục thân chi lực trên thân, lập tức liền minh bạch Lâm Bạch chính là một vị người luyện thể. đối phó người luyện thể. Thanh niên nam tử rất rõ ràng, nhớ lấy không có khả năng cùng bọn hắn chính diện giao phong. Nhất định phải kéo dài khoảng cách. Lúc này, thanh niên nam tử quay người về phía sau cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Trường kiếm trong tay liên tục chém ra sáng chói, mục đích này kiếm mang công hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch không trốn không né, từng quyền đem kiếm mang đánh nát tại trước mặt. Có thể cái kia thanh niên nam tử cực kỳ linh hoạt, thân pháp quỷ dị, mỗi khi Lâm Bạch phóng tới hắn thời điểm, hắn liền sẽ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên kéo ra phương vị. Cùng Lâm Bạch thời khắc duy trì khoảng 5.000 mét khoảng cách. Một mực dùng kiếm khí công kích Lâm Bạch, cũng không cho Lâm Bạch bất luận cái gì cơ hội gần người. Thật sự là đáng ghét. Mặc dù cái này kiếm của thanh niên nam tử khí không cách nào làm bị thương Lâm Bạch ngũ hành đạo thể, thế nhưng là tùy ý thanh niên nam tử này không ngừng kéo dài khoảng cách, cũng là nhường Lâm Bạch đặc biệt đau đầu. Sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thức thời lời nói, chính mình đi thôi. Cái kia thanh niên nam tử lạnh giọng cười nói, chỉ cần sư đệ dỉ máu ở trên phiến đá, tâm niệm lên rời đi chi niệm, liền có thể rời đi mảnh không gian này. Nếu là sư đệ nhất định không chịu rời đi, vậy cũng đừng trách sư huynh không khách khí. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ ở trên phiến đá, cười lạnh nói, sư huynh nếu là có thể làm gì được ta, cũng không trở thành dừng lại nói với ta nói nhảm nhiều như vậy. Sư huynh bây giờ khuyên ta rời đi, không phải liền là cảm thấy ta khó đối phó, muốn để cho ta chủ động rời đi sao? Nếu là sư huynh có bản lĩnh đem ta đánh bại, người sư huynh kia đã sớm động thủ. Nhân, quảng cáo, nghe thấy Lâm Bạch lời này, thanh niên nam tử lập tức cảm thấy nhận lấy khiêu khích. Lạ mặt tức giận, cái kia đã như vậy, vi huynh liền đưa sư đệ xuống địa ngục đi. Thanh niên nam tử giơ lên trường kiếm, một luồng hùng hậu vô biên kiếm uy khuếch tán mà ra, chém về phía Lâm Bạch mà tới. Cơ hội tốt, Lâm Bạch hai mắt sáng lên, thân phận đột nhiên lướt ầm ầm ra, bay thẳng thanh niên nam tử mà đi, khiêng lấy cái này một luồng kiếm uy giết tới thanh niên nam tử ngàn mét bên trong. Phương Thốn kiếm vực, điểm xuất hiện lập tức bố trí tại thanh niên nam tử phía sau. Làm cái này chém xuống một kiếm một khắc này, Lâm Bạch thân hình đột nhiên biến mất tại kiếm khí bên trong. Không tốt, lại biến mất, tiểu tử này đến tột cùng là thân pháp gì? Thanh niên nam tử chợt cảm thấy trong lòng không ổn, lập tức muốn phi độn mà ra. Có thể vào thời khắc này, hắn bên tai lại truyền đến Lâm Bạch thanh âm. Sư huynh còn muốn chạy trốn tới đâu đây đâu? Sư huynh là kiếm tu, luận kiếm đạo tạo nghệ, ta quá quen thuộc. Thanh niên nam tử dùng mình nhìn lại, Lâm Bạch đã tại sau lưng của hắn ba bước bên ngoài. Thanh niên nam tử lập tức lấy ra pháp bảo muốn bỏ chạy, có thể lúc này Lâm Bạch đưa tay hướng phía trước một chảo, lực lượng khổng lồ xé rách thanh niên nam tử trên người phòng ngự, một tay giữ lại thanh niên nam tử cổ họng. Chỉ cần Lâm Bạch trong tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể đem thanh niên nam tử cổ họng bóp nát. Thanh niên nam tử tại Lâm Bạch trong tay không ngừng giãy giụa lấy, trên mặt lộ ra một trận thống khổ cùng vẻ giật mình. Nơi xa phiến đá bên trên võ giả trông thấy một màn này, có ít người kinh ngạc lẩm bẩm nói, Vương Xuyên thế mà thua, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử kia lại có một loại có thể đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện thân pháp. Còn cần lưu ý nhiều một cái, đánh bại Vương Xuyên, cái kia mới tới tiểu tử lại có thể đi lên phía trước ra một bước rồi. Hắc hắc, Trần lão đầu vừa rồi ngươi còn tại nói với ta, cái này mới tới tiểu tử là cái đồ hèn nhát, nhưng hôm nay xem ra, hắn chẳng những không phải đồ hèn nhát, hơn nữa còn là một cái xương cứng a, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đo bằng đấu, là lão phu nhìn lầm. Lại không nghĩ tới hắn còn quá trẻ, lại có tu vi như vậy tạo nghệ. Ngoặc kép, hết chương.